Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, cái này nhưng tính thọc tổ ong vò vẽ. Lý Minh Vương Tạc, tức khắc ủy khuất thẳng mặt nước mắt. Liễu Tịch ở một bên làm bộ luống cuống tay chân ân ủi. Vặn vẹo trên mặt hai chỉ mắt lại nhìn Lãnh Thiếu Ninh không tiếng động lên án. Rất giống trợn trắng mắt xem hắn. Quần chúng nhóm cũng tạc, sôi nổi ngươi một lời ta một ngữ chỉ trích Lãnh Thiếu Ninh. Tới cục công ân quần chúng, có mấy cái là không có ủy khuất, cố tình cục công ân các loại trình tự đi xuống tới. Thường thường chính là kêu đại gia trở về chờ tin tức. Đã sớm một bụng ủy khuất cùng bất mãn. Lý Minh Vương tao ngộ làm đại gia đồng cảm như bản thân mình cũng bị tức khắc nổi lên cùng chung kẻ địch chi tâm. Ồn ào nhốn nháo nói cái gì đều có. Hiện tại cảnh sát thật là quá không phụ trách nhiệm. Mặt đều đánh sưng lên còn không gọi nghiêm trọng. Có phải hay không ta cũng có thể ra cửa liền đi đánh người. Dù sao không nghiêm trọng. Chính là khó được thế nào cũng phải đem người đánh chết mới kêu nghiêm trọng. Nói chính là a, lần trước cũng là như thế này. Ta bằng hữu bị một cái vô lại đánh đầy người huyết. Cuối cùng cư nhiên một chút việc nhi đều không có. Chúng ta nộp thuế người tiền. Liền dựng này đàn không làm việc cảnh sát. Khó trách chị ân càng ngày càng loạn. Xem này tiểu tử lớn lên tuấn. Cùng cái minh tinh dường như, nơi nào có cái cảnh sát bộ dáng, chính là, không đi diễn kịch đương cái gì cảnh sát trường như vậy, xoái, có thể chảo được người xấu sao, ngoặc kép, bên cạnh một cái nam cảnh sát sau khi nghe được tức khắc đen mặt, uy, nhân thân công kích a, dựa vào cái gì cảnh sát lại không thể lấy lớn lên xoái. Cảnh sát lớn lên soái có sai sao? Lãnh Thiếu Ninh trên mặt còn đoan được, nhưng mà trong lòng lại ở bồn chồn. Chính mình giống như lại tái phát nhiều người tức giận. Gì? Vì cái gì muốn nói lại? Chính mình rõ ràng không nói gì thêm nha. Rõ ràng nói đều là đúng nha. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Đang ở Lãnh Thiếu Ninh chân tay luống cuống thời điểm, hỗn loạn tình huống tự nhiên khiến cho cục công an mặt khác cảnh sát chú ý. Lập tức có làm công cảnh sát lại đây hiểu biết tình huống. Từ quần chúng nhóm răm ba câu chung biết đại khái tình huống sau, cảnh sát nhóm dở khóc dở cười bắt đầu giải thích cùng khuyên giải ân ủi bị chọc giận quần chúng. Nhưng mà quần chúng nhóm đã bị Lãnh Thiếu Ninh mặt vô biểu tình thái độ cùng ngôn ngữ khơi dậy lửa giận. Nơi nào dễ dàng như vậy, trấn ân xuống dưới. Một đám cãi cọ ầm ĩ, nhất định phải cục công ân lấy ra một cái thái độ. Cấp này đối đáng thương mẹ con một công đạo. Tình thế phát triển có chút ra ngoài ý muốn. Làm đạo hỏa tắc kia đối đáng thương mẹ con đều có chút mộng bức. Lý Minh Phương chỉ là muốn cho cảnh sát bắt người, đem sự tình làm đại mà thôi. Nhìn này tình hình, như thế nào hướng tới công kích cục công ân làm việc hiệu suất cùng thái độ mặt trên phát triển. Liễu Tịch cũng có chút sững sờ, các nàng chỉ là tưởng làm sự tình, không phải tưởng nháo sự a. Sự tình cuối cùng nháo đến thị cục công ân phó cục trưởng tự mình ra mặt. Vỗ bộ ngực bảo đảm lập tức giải quyết này đối khó khăn mẹ con sự tình. Nhanh hơn làm việc hiệu suất, lập tức chấp hành. Lãnh Thiếu Ninh đần độn đi theo Liễu Tịch mẹ con cùng nhau vào phó cục trưởng văn phòng. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Phó cục trưởng xem hắn vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng, lắc đầu thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Quốc ân cục như vậy cái cao lớn thượng lại thần bí bộ môn, cư nhiên cũng có như vậy lăng đầu thanh, gọi điện thoại đem chị Ân đại đội đội trưởng trực tiếp kêu lại đây. Lý Minh Phương liền ở phó cục trưởng văn phòng một phen nước mũi một phen nước mắt nói hôm qua tao ngộ, sự xác thật không tính là đại. Nếu ở ngày thường, căn bản không có khả năng làm phiền phó cục trưởng tự mình hỏi đến. Còn đem chị Ân đại đội đội trưởng triệu tới xử lý. Chính là phái một cái cảnh sát đi xác minh tình huống. Sau đó tìm được mấy phương người điều giải liền hảo. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Dưới lầu còn có thật nhiều quần chúng chờ xem sự tình phát triển đâu. Vì thế chị Ân đại đội trương đội trưởng hắc một khuôn mặt. Tự mình dẫn người lái xe đi thẩm mỹ viện. Đem tương quan nhân viên đều đưa tới cục công an tới hiệp trợ điều tra. Trương đội trưởng sau khi rời khỏi, Lý Minh Phương cùng Liễu Tịch liền chờ ở chuyên môn phòng khách nội. Trước mặt còn bày hai ly hào trà, một đĩa nhỏ hạt dưa. Nữ cảnh thái độ thập phần thân thiết điềm mỹ, so thương trường người phục vụ đối đãi khách hàng còn chi kỷ. Cần phải hoàn thành phó cục trưởng hạ đạt mệnh lệnh, làm ủy khuất quần chúng được đến xem như ở nhà cảm giác. Ủy khuất quần chúng chi nhất Liễu Tịch lại một chút xem như ở nhà cảm giác đều không có. Quả thực có chút đứng ngồi không yên, bởi vì nàng đối diện ngồi người là Lãnh Thiếu Ninh. Hơn nữa Lãnh Thiếu Ninh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xe mon sơ cặp kia hình thoi đôi mắt lượng. Như tinh quang, như là có thể đem nàng cả người nhìn thấu giống nhau thấm người. Thuận tiện nói một chút, Lãnh Thiếu Ninh không biết vì cái gì cũng bị phó cục trưởng cùng nhau đưa đến phòng khách đợi. Mẹ, hắn lão nhìn chằm chằm ta xe mon sơ, Liễu Tịch dùng ngón tay thọc thọc Lý Minh Phương. Chiều Lãnh Thiếu Ninh nâng nâng cảm ơn y, Lý Minh Phương cắn hạt dưa. Nghe vậy đôi mắt chừng, chiều Lãnh Thiếu Ninh quát, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Lãnh Thiếu Ninh sừng sốt, nghiêm túc trả lời, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi nữ nhi, tưởng xác nhận một chút phi. Lý Minh Phương chiều hắn phun ra một khối hạt dưa phiến. Ngươi có ý tứ gì? Như vậy lão thổ thông đồng phương thức. Ta tuổi trẻ lúc ấy cũng chưa người dùng. Xem ngươi lớn lên rất tuấn. Liền không biết tới điểm mới mẻ. Không đúng. Ngươi có phải hay không muốn đả kích trả thù? Ta liền không rõ. Đều là cảnh sát. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu? Ngươi xem vị nào béo đại gia cảnh sát. Nhân gia nhiều ôn hòa nhiều thân thiết. Làm việc hiệu suất cao bao nhiêu. Quả thực chính là cấp quần chúng sở cấp. Tưởng quần chúng suy nghĩ. Các ngươi này đó người trẻ tuổi đều học điểm money. Cái gì là hảo cảnh sát? Vì quần chúng làm việc chính là hảo cảnh sát. Hiểu không? Bị khen ngợi vì béo đại gia cảnh sát, phó cục trưởng từ phòng khách trước cửa chạy qua. Vừa lúc nghe được Lý Minh Phương đối hắn khích lệ, tức khắc mặt hắc như than. Lãnh Thiếu Ninh không để ý tới Lý Minh Phương nói, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liễu Tịch hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ở Bàn Sơn quốc lộ lái xe truy Liễu Tịch thời điểm, Lãnh Thiếu Ninh đích xác chưa thấy được Liễu Tịch, nhưng hắn trên xe có Chu Tước ở. Chu Tước có một đôi mắt ưng, miễn cưỡng thấy được Liễu Tịch bộ dáng. Nếu không phải mặt sau ngất đi rồi, hắn hẳn là có thể xem rành mạch. Xong việc Chu Tước dựa vào mơ hồ ký ức vẽ một bức tranh chân dung cùng Liễu Tịch có ba phần tương tự. Vừa rồi Liễu Tịch vẫn luôn oai miệng nghiêng mắt, Lãnh Thiếu Ninh còn xem không quá ra tới. Nhưng mà Liễu Tịch không có khả năng vẫn luôn bảo trì kia phó dưa vẹo táo nứt mặt. Này liền làm Lãnh Thiếu Ninh nhìn ra manh mối. Chương 78 liền tìm bọn họ đỉnh nồi Liễu Tịch tránh đi chính mặt. Ậm ừ một tiếng, đại khái, khả năng, có lẽ ta mặt lớn lên tương đối đại chúng bình dân. Ngươi xem quen mắt cũng là có. Nói xong, cố ý cường điệu một chút, lại nói tiếp, vài cá nhân nói ta lớn lên giống bọn họ người nào đó. Cuối cùng chứng minh đều là ảo giác. Lãnh Thiếu Ninh không tỏ ý kiến, trong lòng cũng không tin tưởng. Cùng hắn thấp IQ so sánh với, hắn trí nhớ có thể nói hảo đến nghịch thiên. Đã gặp qua là không quên được đều không đủ để hình dung. Gặp thoáng qua người 10 năm đều sẽ không quên. Hắn sở dĩ nhớ không nổi, đó là bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua Liễu Tịch. Liền xem qua Chu Tước họa 3 phần giống Liễu Tịch bức họa. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng Lãnh Thiếu Ninh cảm thấy chính mình khẳng định cùng trước mặt cái này trang quái thiếu nữ có liên quan. Hơn nữa hắn còn có một loại kỳ quái cảm giác, chính mình về sau cùng cái này thiếu nữ chi gian giao thoa sẽ càng ngày càng thơm ân. Y Lãnh Thiếu Ninh thật sâu nhìn nàng một cái, đem Liễu Tịch tướng mạo chặt chẽ ghi tạc chỗ sâu trong óc. Hiện tại nhớ không nổi không quan hệ, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi tưởng. Liễu Tịch bị hắn chuyên chú ánh mắt xem kinh hồn táng đảm. Ở cục công ân đại sảnh nhìn thấy hắn kia một khắc, Liễu Tịch thần thức liền cảm giác đến Lãnh Thiếu Ninh trên người cường đại vô lực. Lần trước đua xe thời điểm cách khá xa còn không cảm thấy, nhưng giờ phút này tiếp xúc gần gũi mới phát hiện Lãnh Thiếu Ninh trên người vô lực như rời non lấp biển mãnh liệt mênh mông. Lại một cái vu sư, vô lực tựa hồ so Sở Ngạn Thu còn muốn thâm hậu. Thế giới này vu như thế nào đều như vậy cường, này không khoa học. Liễu Tịch nội tâm ở rên rỉ, nàng chân chính gặp qua vu cũng chỉ có hai cái, cố tình hai cái vu thực lực đều cường quá phận, nàng một cái đều không thể trêu vào. Liễu Tịch không biết quốc ân cục dị năng tổ thành viên chưa từng có vượt qua 40 cá nhân, dị năng tổ tổng cộng có 5 cái phân đội nhỏ, trừ bỏ 5 cái đội trưởng sức chiến đấu ở A cấp trở lên, liền không có thực lực ở A cấp trở lên thành viên. Lãnh Thiếu Ninh đúng là một phân đội đội trưởng. Hơn nữa ở phía trước nhập dị năng tổ tổ trưởng chết trận lúc sau, kiêm nhiệm vì quốc ân cục dị năng tổ tổ trưởng, nặc đại một cái hoa hạ hơn 1 tỷ dân cư, dị năng giả số lượng không đến 100, quốc ân cục dị năng tổ liền góp nhặt một nửa, làm toàn bộ dị năng tổ đầu nhi. Lãnh Thiếu Ninh thực lực đều không cường nói, kia mới là chân chính không khoa học. Uy, ngươi còn cùng chúng ta đãi ở chỗ này làm cái gì? Liễu Tịch đành phải nói sang chuyện khác, để phân tán này khối lãnh ngạnh cục đá tập trung ở trên người nàng lực chú ý. Lãnh Thiếu Ninh sừng sốt một chút, hơi hơi cúi đầu suy tư lên. Đúng rồi, hắn vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này? Ở cục công ân đại sảnh, phó cục trưởng thấy hắn bị quần chúng vây quanh chỉ trỏ trỏ của trách, xem bất quá mắt mới đem hắn cùng nhau kéo vào văn phòng. Sau đó Lãnh Thiếu Ninh giống một cái người gỗ giống nhau đứng ở một bên, nghe phó cục trưởng cùng chị ân đại đội đội trưởng tự mình đối Trương Minh Phương làm ghi chép. Trương đội trưởng mang theo nhân viên đi thẩm mỹ viện sau, phó cục trưởng liền làm Liễu Tịch mẹ con đi phòng khách chờ. Mà Lãnh Thiếu Ninh mơ mơ màng màng cũng bị phó cục trưởng phái tên kia nữ cảnh cùng nhau đưa tới phòng khách. Không xong, Lãnh Thiếu Ninh đột nhiên đứng dậy. Hắn còn muốn chạy vài cái bộ môn, tìm kiếm mặt khác bộ môn trợ giúp, cộng đồng lưu ý tìm kiếm Sở Ngạn Xuân. Như thế nào có thể ở chỗ này hao phí thời gian? Nghĩ đến đây, Lãnh Thiếu Ninh vội vàng chiều hội khách thất đại môn đi đến. Ngược lại là đem Liễu Tịch làm cho sừng sốt. Chính mình liền hỏi một câu, hắn chạy cái gì nha? Đột nhiên, Lãnh Thiếu Ninh bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người lại, thẳng dáng người đứng thẳng như tùng, vài bước đi trở về tới, đem một chương danh thiếp đặt ở Liễu Tịch trước mặt. Ta kêu Lãnh Thiếu Ninh, đây là ta danh thiếp Liễu Tịch, ngoặc kép, sau đó, không có sau đó. Lãnh Thạch Đầu báo một tiếng xoay người, long hành hổ bộ rời đi phòng khách. Liễu Tịch nhìn lướt qua trước mặt danh thiếp, mặt trên chỉ có Lãnh Thiếu Ninh ba chữ cùng một chuỗi số điện thoại. Lý Minh Phương lấy quá danh thiếp, lẩm bẩm một câu, này tiểu tử đầu óc có bệnh đi, cấp một cái cô nương ra lưu cái gì danh thiếp, muốn làm gì nha. Nhìn đến nữ cảnh lại đây thêm thủy, lại chiều nữ cảnh nói, ta nói cảnh sát đồng chí à, các ngươi này cảnh sát đội ngũ cũng nên rửa sạch rửa sạch. Người như vậy cũng có thể làm cảnh sát. Nữ cảnh giờ khóc giờ cười. A Di, người nọ không phải cảnh sát a, hắn là tới tìm phó cục trưởng. Lý Minh Phương bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ta nói đi, nhìn liền không giống cái cảnh sát. Kia này trương phá giấy liền càng vô dụng. Nàng đem trong tay danh thiếp nhéo nhéo, sau đó ném vào bên cạnh thùng rác, nói chị Ân đại đội trương đội trưởng mang theo ba cái cảnh sát tìm được Lý Minh Phương đi làm thẩm mỹ viện, thuyết minh tình huống sau, trực tiếp đem thẩm mỹ viện lão bản cùng giám đốc giật nảy mình. Hai người trăm triệu không nghĩ tới Lý Minh Phương thế nhưng sẽ báo nguy, cũng dám báo nguy. Hết chương.